Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 94 sư phụ bị đại sư huynh bắt đi. Kỳ, vẫn luôn đãi ở trên bàn làm bộ chính mình không tồn tại tiểu hoàng ca. Ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó nhược nhược hướng nàng phương hướng tiến đến gần, đầu nhỏ nhắm thẳng nàng thủ hạ toàn, một bộ cầu thuận mau tư thái. Nhị sư huynh, đây là chỉ linh thú, Tiếu Chân thật sự nhịn không được nói ra sự thật. Tiếu Vong càng thêm kinh ngạc cảm thán nhìn về phía Viêm Phượng. Không hổ là nhất lưu tiên môn, cư nhiên còn trực tiếp khen thưởng linh thú, thời hạ tỏ vẻ đã không nghĩ nói chuyện. Liền không biết đây là mấy giai linh thú, đến là chưa từng gặp qua, Tiếu Vong che lại bị thương tay. Cẩn thận đánh giá Viêm Phượng một vòng, đại khái, linh giai đi ấn thần tộc thân phận tới nói, linh thú phẩm giai căn bản không đủ trình độ đi. Tiếu Vong ngẩn ngơ, quay đầu nhìn thời hạ liếc mắt một cái, vẻ mặt hiểu rõ, nguyên lai là chỉ xem xét tính linh thú. Linh nhạc phái cũng coi như là có tâm ni, hắn than một tiếng. Nếu là có thể trực tiếp đổi thành linh thạch liền càng tốt, là có bao nhiêu nghèo. Gạch dưới, nhị sư huynh, môn phái thực thiếu linh thạch sao? Đâu chỉ là thiếu, hắn cho nàng một cái một lời khó nói hết biểu tình. Hướng nàng kỹ càng tỉ mỉ phân tích khởi môn phái hiện trạng tới. Nói tóm lại chính là Thanh Vân phái chiếm một khối dâu ria nơi. Linh khí loãng, tu luyện tương đối phế kính, tuy rằng này chỗ thổ linh khí thập phần thuần túy, loại đồ vật đặc biệt hảo nuôi sống, là một ít tinh quái linh thú tuyệt hảo sinh tồn nơi. Nhưng bởi vì tới gần huyễn hải, giống nhau cao giai một chút linh thú tinh quái cũng không dám tới gần nơi này. Cho nên vật tư đặc biệt khuyết thiếu, này cũng liền trực tiếp tạo thành Thanh Vân phái chiêu sinh khó khăn. Không ai nguyện ý tiến đến, không có đệ tử, liền không có nhân lực liền không có sức sản xuất, tuần hoàn ác tính đi xuống căn bản nhất biểu hiện chính là nghèo, hoa thức nghèo, còn không phải là bởi vì linh khí nhược sao, nhiều loại mấy cái linh mạch là được hiệu trưởng trưởng môn không phải đại thừa kỳ sao. Cành giống linh mạch hẳn là không có gì vấn đề đi. Kia có dễ dàng như vậy. Tiếu Vong lắc lắc đầu, dưỡng ra một cái sở muốn tiêu hao linh thạch căn bản vô số kể. Hơn nữa toàn cần thượng phẩm linh thạch, Thanh Vân phái nào có như vậy nhiều thượng phẩm linh thạch. Môn phái không có, ta có nha, thời hạ dơ dơ lên nhẫn, tràn đầy một kho hàng độn đâu. Tính sư muội, Tiếu Vong vẻ mặt không cho là đúng. Tâm ý của ngươi sư huynh tâm lĩnh. Nhưng dưỡng linh mạch không phải đơn giản như vậy sự, muốn nhiều ít. Ngươi khai cái giới, thời hạ đặc thổ hào vỗ vỗ ngực, ta gì đều không có, nghèo cũng chỉ thừa linh thạch, kỳ kỳ, tiểu hoàng gà cũng ứng hòa đĩnh đĩnh ngực, tứ sư muội, đừng nói giỡn, ai cùng ngươi nói giỡn, ta thực sự có, kỳ, ai, Tiếu Vong vỗ vỗ nàng vai, môn phái việc, chỉ có thể từ từ tới. Ngươi cho rằng này linh thạch sẽ từ bầu trời rơi xuống. Xem ra không cho ngươi nhìn xem cái gì kêu thổ hào. Ngươi còn không biết kêu ai ba ba. Thời hạ trực tiếp mở ra nhẫn chữ vật, đang định móc ra tới bên trong linh thạch. Kỳ kỳ kỳ, vẫn luôn ở bên cạnh hát đệm tiểu hoàng gà. Đột nhiên chiều nàng đưa qua một cái màu đỏ lông chim môn sơ cảm ơn. Thời hạ theo bản năng thuận tay tiếp nhận. Lông chim lại nháy mắt hóa thành điểm điểm màu đỏ quang mang từ nàng trong tay biến mất. Tức khắc một cổ bồng bột linh lực nháy mắt truyền khắp toàn thân. Nàng ẩn ẩn nghe được bên tai có cái gì phanh phanh phanh bị đột phá thanh âm ni long châu cơ sở. Dữ liệu nháy mắt ở nàng trong óc xoát ra mấy chữ. Cộng sinh khế ước đạt thành. Oxy hóa canxi, khóe miệng nàng vừa kéo. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tiếu Vong. Nhị sư huynh, ngươi muốn nhìn bầu trời rớt linh thạch sao? A, ngay sau đó một cổ che trời lấp đất linh lực, tức khắc từ trên người nàng phát ra ra tới. Màu đỏ quang mang phóng lên cao, nguyên bản liền năm lâu thiếu tu sửa cung điện, trong nháy mắt bị linh áp nghiền thành đất bằng. Sư muội, Tiếu tiểu bằng hữu sửng sốt, theo bản năng muốn đi kéo thời hạ, Tam sư đệ, Tiếu Vong kịp thời phản ứng lại đây. Giữ chặt hắn trực tiếp lắc mình liền trốn đến vài chục trượng ở ngoài. Nàng đột phá, tạm thời đừng tới gần, đột phá. Tiếu Chân sửng sốt, quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy thời hạ toàn bộ đều bị bao vây ở thật mạnh linh khí. Toàn bộ đỉnh núi đã bị kia khủng bố linh áp di vì đất bằng. Hơn nữa linh lực còn ở điên trướng. Tứ sư muội không phải kim đan tu sĩ sao? Liên tính là đột nhiên ngộ đạo, tu vi đột phá, nhiều lắm cũng chỉ là lên tới nguyên anh kỳ mà thôi. Cái này khủng bố linh áp là chuyện như thế nào? Này căn bản là không giống như là kết anh. Này quả thực so năm đó sư phụ bước vào đại thừa kỳ khi động tĩnh còn muốn đại a. Mà linh lực trung gian thời hạ, cảm giác chính mình đậu má. Không đúng, là ngày gà, ngọa tao, vì sao thần tộc khế ước bản thể chỉ là sợi lông a? Liên tính cùng đồng sinh cộng tử cộng sinh khế ước có một mao tiền quan hệ. Cũng không cần phải thật sự dùng mao định khế đi. Còn có vì cái gì đột nhiên sẽ có nhiều như vậy linh lực ùa vào nàng trong thân thể. Mấu chốt là nàng nửa điểm cảm giác đều không có. Tu vi cũng đã như là ngồi hỏa tiễn giống nhau. Tạch tạch tạch hướng lên trên trướng. Kim đan, nguyên anh, hóa thần, hóa hư, đại thừa, ngọa tao, nhân gia thăng cấp đều là một tầng tầng tới. Nàng trực tiếp nhảy chính là đại cảnh giới A. Thời hạ có điểm phương. Có loại rõ ràng chỉ đọc cái sơ chung, nhân gia lại cho nàng đã phát chương đại học tốt nghiệp chứng không yên ổn cả mà ni tiểu hoàng gà. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Giải thích một chút A Uy. Không phải nói mạnh mẽ thăng cấp rất nguy hiểm sao? Lần trước nàng trúc cơ liền đau đến đi nửa cái mạng. Vì sao lần này một chút cảm giác đều không có A? Kỳ, kỳ kỳ, tiểu hoàng gà phịch một chút. Thỏa mãn lăn vào nàng trong lòng ngực, một bên lăn lộn còn một bên vẫy vẫy tiểu cánh chỉ hướng cánh tay của nàng. Nàng vén tay áo vừa thấy, chỉ thấy mặt trên không biết khi nào, nhiều một cái màu đỏ lông chim trạng đồ án. Hơn nữa mặt trên còn lưu động màu đỏ quang mang, như là sống giống nhau. Đây là, vừa mới kia phiến lông chim. Đây là, ngươi cho ta phát giả văn bằng sao. Kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ. Tiểu hoàng gà quơ quơ tiểu cánh, làm như ở giải thích cái gì. Đáng tiếc, nàng một câu cũng chưa nghe hiểu. Kỳ tinh ngữ không quá tư cấp làm sao bây giờ. Rất cấp bách, online chờ. Thời hạ suốt tại chỗ ngồi 2 ngày. Bốn phía kia nồng đậm linh khí mới hoàn toàn bị nàng hấp thu vào trong cơ thể. Tiểu hoàng gà trực tiếp liền hoa ở nàng trong lòng ngực ngủ rồi. Nàng tu vi trực tiếp từ cặn bã kim đan kỳ. Một đường cuồng tăng tới như bức lấp lánh đậu kiếp kỳ. Này thăng cấp tốc độ, sao cử đi học còn muốn cử đi học, đừng nói là thẳng thăng, quả thực thăng ra hệ ngân hà. Nàng nhịn không được muốn hỏi một chút hệ thống, ngươi có phải hay không trộm cho ta nạp phí nhân dân tệ a? Này cấp bậc thăng đến cũng quá nhanh, nàng ẩn ẩn cảm thấy hiện tại trạng huống là bởi vì kia một mao khế ước nguyên nhân. Vượt rào cản nhảy đến quá hung mãnh, trực tiếp làm cho nàng từ nguyên anh tồn đến độ kiếp kỳ linh thạch kiếp lôi. Cũng dùng một lần toàn tạp xuống dưới, xôn xao linh thạch, lạc đầy toàn bộ thanh vân phái lớn nhỏ góc, đến, này sẽ đừng nói dưỡng ra một cái linh mạch, cũng đủ dưỡng ra một cái linh hà. Tiếu Vong suốt nhìn nàng 10 phút, lăng là không phản ứng lại đây, cuối cùng mới nhược nhược hỏi nàng một câu, sư. Tiền bối, ngài nói thực ra, ngươi có phải hay không thạch tiên chuyển thế, linh thạch tu luyện thành tiên cái loại này, khóe miệng nàng vừa kéo, ta là cây búa tu luyện thành tiên chuyển thế ngươi tin sao? Thiếu gõ cái loại này, không thấy được ta bị tạp đến đầy đầu bao sao? Ha ha a, tiền bối thật thích nói giỡn, Tiếu Vong cười cười, bất quá này mãn sơn linh thạch, ngài thật sự quyết định để lại cho bổn phái sao? Nhiều như vậy linh thạch, liên tính là sở hữu nhất lưu tiên môn tồn kho thêm lên. Đều không kịp nơi này một nửa, hắn phảng phất thấy được thanh vân phái từ đây đi lên đỉnh cao nhân sinh nhật tử. Ân, về sau hắn muốn mỗi ngày đi mua tụ linh đan một lần mua 10 bình. Một lọ dùng để ăn, cái khác 9 bình dùng để ném chơi. ngươi không phải nói thiếu linh thạch sao? Thời Hạ không thèm để ý phất phất tay. Dĩ Vãng nhìn đến linh thạch nàng còn có điểm tiểu kích động. Từ nhẫn chữ vật chứa đầy loại này không thể ăn cục đá sao? Nàng đã hoàn toàn không cảm giác, nàng khi đã tiến hóa trở thành sự thật thổ hào. Đa tạ tiền bối, Tiếu Vong hướng nàng lại lần nữa hành một cái lễ. Tự nàng tu vi ổn định sao? Tiếu Vong đã đem nàng đương Bồ Tát cung lên, thần tài Bồ Tát cái loại này, cũng kiên định cho rằng nàng phía trước là ẩn tàng rồi tu vi đại thừa tu sĩ. Rốt cuộc không có người tu vi có thể trực tiếp từ kim đan thẳng lên tới độ kiếp kỳ. Đúng rồi, Tiếu Chân sư đệ đã tiến đến thỉnh trưởng môn, môn phái lớn như vậy động tĩnh, hắn hẳn là tỉnh, Thời Hạ lúc này mới nhớ tới. Cái kia đứng đều có thể ngủ hiệu trưởng trưởng môn. Vừa lúc nàng còn phải hỏi hắn về U Minh Chi Hải sự. Chỉ chốc lát, Tiếu Chân đã ngự kiếm từ đại điện phương hướng bay trở về. Khó được còn chưa tới gần liền vẻ mặt vội vàng hướng tới các nàng lớn tiếng kêu. Nhị sư huynh, không hảo, sư phụ bị đại sư huynh bắt đi. Ngoạc kép, Thời Hạ khóe miệng vừa kéo. Theo bản năng liền hỏi một câu. Nhà ngươi đại sư huynh họ gì a? Ra sao phương yêu quái a? Tiếu Ngô cái này phản đồ, hắn còn dám trở về, Tiếu Chân còn chưa trả lời. Tiếu Vong sắc mặt đã toàn đen, tràn đầy thống hận chi sắc, lập tức liền gọi ra phi kiếm nói, chạy nhanh đuổi theo đi. Hắn đi nơi nào ta cũng không biết, Tiếu Tiểu Bằng hữu lắc lắc đầu. Càng thêm sốt ruột, bọn họ là đột nhiên biến mất ở trong phòng, ta vừa vặn nhìn đến. Đáng giận, Tiếu Vong bên cạnh người tay một chút véo vào lòng bàn tay. Sốt ruột tại chỗ qua lại đi rồi tranh, vậy phải làm sao bây giờ? Sư phụ hiện tại, Tiếu Chân mày cũng ninh thành dây thừng. Ta thử xem monster, Thời Hạ trực tiếp buông ra thần thức. Không thể không nói tu vi thăng chức là điểm này hảo. Nháy mắt phạm vi trăm dặm phạm vi thu hết đáy mắt. Một lát nàng liền cảm giác có quen thuộc linh khí dao động. Bọn họ không đi, liền ở Thanh Vân Phái. Đại điện dưới, nơi đó tựa hồ có ngăn cách thần thức đồ vật, liền nàng đều thấy không rõ cụ thể tình huống. Đó là hộ sơn đại trận mắt trận nơi. Tiếu Vong cả kinh, làm như nhớ tới cái gì. Không tốt, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, xoay người liền hướng kia phương bay qua đi. Thời Hạ cùng Tiếu Chân nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức cũng theo đi lên, còn chưa từng tới gần đại điện, đột nhiên toàn bộ Thanh Vân Phái một trận đong đưa, như là bị cái gì lực lượng cường đại toàn bộ rút lên giống nhau. Bắt đầu chậm rãi chiều trên không thăng, mà vừa mới rớt mãn sơn linh thạch, cùng thời gian sáng lên, như là bị cái gì hấp dẫn giống nhau, phù bay lên, bắt đầu tự động tập luyện tổ hợp. Không đến một hồi liền ở không trung hình thành một cái thật lớn pháp trận. Hơn nữa này trận pháp xem đến còn có điểm quen mắt. Dựa, này không phải lúc trước Long Thành cái kia dùng để hút linh dùng túy thể trận sao? Hết chương.